bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1513, ai dám động đến ta Phong Đô con dân? Ngươi muốn làm sao chết? Cái này Phong Đô, ta hôm nay thế tất yếu cầm xuống. Trung Vân tay nâng luân hồi đế ấn, ánh mắt dày đặc, giống như một tôn âm phủ đế vương. Mà Khô Lâu âm phủ, Bạch Mị, Ngạo Nguyệt bọn người bị luân hồi đế ấn ảnh hưởng, bị gắt gao ngăn chặn, một thân tu vi không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Cái chuông này mây, lại đạt được một khối luân hồi đế ấn. Cái này, phiền toái, đáng chết, tại luân hồi đế ấn ảnh hưởng dưới. Khô Lâu âm tướng bọn người căn bản là không có cách đối mặt Trung Vân đại quân. Lên, Trung Vân đạm mạc vừa quát, sau lưng cái kia đếm mãi không hết âm binh nhất thời gào thét mà ra. Khô Lâu âm tướng bọn người ra sức chống cự, một trận chém giết tại Phong Đô thành trên không bạo phát. Khô Lâu âm tướng chính là đại la cảnh giới tồn tại. Tuy nhiên bị đế ấn ảnh hưởng, chiến lực 10 không còn 1, nhưng vẫn như cũ có thể cản xuống không ít âm binh. Mà 80 ma tướng cũng không đơn giản, tạo thành một cái to lớn thiên ma trận pháp, đem vô số âm binh giam ở trong đó. Ma khí thôi động, một vừa rảo sát, Bạch Mị, Ngạo Nguyệt chờ Kim Tiên cũng là mỗi người thi triển có thể vì. Quả thực là đỉnh lấy luân hồi đế ấn áp chế, cùng vô số âm binh chém giết tại một khối. Hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trung Vân lạnh hừ một tiếng, vừa sải bước ra, đem trong tay luân hồi đế ấn trực tiếp thôi động đến cực hạn. Trong chốc lát, cái kia cỗ vô cùng vô tận uy áp tràn ngập ra, bao phủ khắp nơi, quỷ đế quyền năng giống như hàng tỷ đại sơn giống như. Hướng về Khô Lâu âm tướng, Bạch Mị bọn người nghiền ép mà đi. Phanh phanh, nguyên một đám âm binh tại cỗ lực lượng này dưới, bị đè sấp trên mặt đất. Cho dù sẽ Khô Lâu âm tướng dạng này đại la cường giả cũng không khỏi thân thể run lên, như muốn quỳ xuống. Cục thế chuyển tiếp đột ngột, Phong Đô lâm vào trước nay chưa có nguy hiểm cục diện. Lưu Hồn Nhai bên trong vô số vong hồn thấy cảnh này, nguyên một đám đều là toát ra vẻ lo lắng. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ liền Khô Lâu đại nhân bọn họ đều không thể bảo hộ chúng ta sao? Trời ạ, cái kia chính là đế ấn sao? Áp lực thật là cường đại a, tay cầm đế ấn. Hiện tại Trung Vân cũng là Phong Đô quỷ đế. Tại cái này Phong Đô cảnh nội, căn vốn thì không phải là đối thủ của hắn a, vô số vong hồn nghị luận ầm ĩ. Mà Trung Vân mắt lạnh nhìn Khô Lâu âm tướng bọn người, ngữ khí đạm mạc nói, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, sau này các ngươi vẫn như cũ là Phong Đô lực lượng thủ vệ. Mặc kệ là Khô Lâu âm tướng vẫn là 80 ma tướng, đây đều là âm phủ cao thủ số 1 số 2, không thể khinh thường. Nếu là có thể đem cỗ lực lượng này nắm giữ ở trong tay, tăng thêm Phong Đô địa phủ luân hồi cơ chế, Trung gia nội tình nhất định có thể tăng vọt. Thần phục ngươi, nằm mơ. Khô Lâu âm phủ ngữ khí băng lãnh nói, ta cả đời này chỉ tôn một người là đế, ngươi cũng xứng trở thành Phong Đô quỷ đế. Chê cười, đợi quỷ đế buông xuống, chính là ngươi Trung gia hủy diệt thời điểm. 80 ma tướng, Bạch Mị, Ngạo Nguyệt bọn người đều là không nguyện ý thần phục, gắt gao nhìn chằm chằm Trung Vân, trong mắt mang theo bất khuất chi sắc. Các ngươi đâu? Trung Vân nhìn về phía cái kia bách vạn âm binh, ngữ khí đạm mạc, thần phục ta, miễn cho khỏi chết, nếu không hồn phi phách tán. Chúng ta chỉ tôn một người là đế, tuyệt không có khả năng thần phục với ngươi. Muốn chúng ta thần phục, Trung gia còn chưa có tư cách. Mỗi một cái âm binh trên mặt đều mang tuyệt không khuất phục chi sắc. Cho dù là tử vong, cũng vô pháp làm bọn hắn e ngại nửa phần. Thấy cảnh này, Trung Vân cùng Trung gia âm binh âm tướng nhóm toàn đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng cục diện đã là không thể nghịch chuyển. Những thứ này âm binh âm tướng vì sao cũng là không chịu thần phục. Chẳng lẽ hồn phi phách tán mới tốt sao? Cái kia cái gọi là tân nhiệm Phong Đô quỷ đế, Thật sự có mị lực lớn như vậy khiến cái này âm binh như thế khăng khăng một mực sao? Một đám ngu xuẩn vong hồn. Trung Vân lạnh hừ một tiếng. Nhưng nội tâm cũng có một chút tim đập nhanh. Khô lâu âm tướng dạng này đại la kim tiên còn chưa tính. Bách vạn âm binh, lại không một người khuất phục. Cái này không khỏi, quá mức bất khả tư nghị. Đến tột cùng là cái gì người? Dạng gì thủ đoạn, mới có thể chế tạo ra như thế một cái trung thành tuyệt đối bộ đội a? Trung Vân lại làm sao có thể biết? Cái này bách vạn âm binh chính là sở cuồng nhân theo huyễn tưởng luân bàn bên trong rút thưởng có. Được, từ khi đản sinh một khắc này bắt đầu, thể xác tinh thần liền hoàn toàn thuộc về sở cuồng nhân. Muốn để bọn hắn thần phục, căn bản không có khả năng. Đã các ngươi muốn tìm chết, như vậy ta liền thành toàn các ngươi. Trung Vân ngữ khí băng lãnh nói. Đón lấy, hắn đưa tay thôi động luân hồi đế ấn. Một cỗ không có gì sánh kịp luân hồi chi lực ở trong đó ấp ủ lấy. Nếu bạo phát, cái kia cỗ luân hồi chi lực liền sẽ giống dòng nước lũ giống như bao phủ mà ra. Đem tại chỗ tất cả âm binh hoàn toàn tiêu diệt. Chết đi, luân hồi đế ấn phát ra trận trận ông minh chi thanh. Vô tận tiên huy lưu chuyển trong đó. Làm người sợ hãi luân hồi chi lực sắp phun ra ngoài. Có thể ngay tại lúc này, phong đô thành trên không. Đột nhiên có kỳ lạ biến hóa, chỉ thấy một cái đen nhánh vòng xoáy hiện lên, một cỗ trần gian ba động từ trong đó lan tràn ra. Mọi người hơi sững sờ, trần gian khí tức, có người theo trần gian đi vào âm phủ, là ai, thế mà trùng hợp như vậy xuất hiện tại phong đô trên không? Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, một đạo bạch y bóng người theo vòng xoáy bên trong đi ra. Tươi sáng tiên huy chói mắt. Áo trắng như tuyết, dung nhan tuấn giật, khí chất xuất trần, làm cho người chú mục. Là ai, dám đả thương ta phong đô con dân? Một cái thanh âm đạm mạc vang lên, không cùng Babylon khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống. Đem chọn cái phong đô thành đều bao phủ trong đó. Vậy đến tự trung ra vô số âm binh âm tướng tại cỗ uy áp này dưới. Đúng là nhịn không được bịch té quỵ dưới đất. Nguyên một đám mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo bạch y bóng người. Bọn hắn giờ phút này, giống như tại đối mặt một cái chí cao vô thượng âm phủ chi chủ giống như. Toàn không có lực phản kháng. Một cỗ thần phục cảm giác, tự sâu trong linh hồn, tự nhiên sinh ra. Cho dù là Trung Vân cũng không nhịn được đồng tử hơi hơi co rụt lại. Cỗ lực lượng này là quỷ đế quyền năng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương chỗ thả ra uy áp, cùng mình luân hồi đế ấn là giống nhau, mà lại, càng thêm dồi dào, càng thêm cuồn cuộn, tăng thêm đối phương câu kia phong đô con dân. Hắn đã đoán được thân phận của đối phương, quỷ đế, là quỷ đế đến rồi. Khô lâu âm tướng, bạch mị bọn người nhìn lấy sở cuồng nhân, không kìm được vui mừng, mà sở cuồng nhân sắc mặt lại là phá lệ băng lãnh. Chính mình lần thứ nhất buông xuống âm phủ, lại vừa vặn đụng phải chính mình phong đô thành bị người tấn công. Chính mình quản hạt hạ vô số vong hồn, bị người uy hiếp, này làm sao có thể chịu. Người chính là vị kia trong truyền thuyết tân nhiệm phong đô quỷ đế. Trung Vân nhìn lấy sở cuồng nhân, ánh mắt ngưng tụ, tiên thức phun trào, cha nhìn tu vi của đối phương, mặc dù đối phương ẩn tàng cực kỳ sâu. Nhưng là làm một tên đại la cảnh giới tồn tại, Trung Vân vẫn là nhìn ra một chút manh mối. Kim tiên cảnh giới, trước mắt cái này tân nhiệm quỷ đế, chính là kim tiên cảnh giới. Tuy nhiên lấy đối phương niên kỷ có thể trở thành kim tiên. Đã là một cái không hơn không kém tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Nhưng là tại đại la trước mặt, còn chưa đáng kể, nội tâm lo lắng cũng tiêu tán rất nhiều. Một cái kim tiên cấp bậc quỷ đế. Như thế nào ngăn cản đến chính mình chiếm lĩnh phong đô? Không chỉ có như thế, giết đối phương, chiếm lấy đối phương đế ấn, chính mình quỷ đế quyền năng, còn có thể lại lần nữa tăng cường. Muốn đến nơi này, Trung Vân không khỏi trong lòng hỏa nhiệt, phạm ta phong đô người, giết không tha. Sở cuồng nhân ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Trung Vân, đạm mạc nói đi, ngươi muốn làm sao chết? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.